Vạn vật từ xuất thế một khắc này, ngay tại hướng đi tử vong. Cái này một tòa thế giới cũng giống vậy. Cuối cùng cũng có một ngày, trên man cổ đại lục võ giả sẽ hút khô thiên địa này ở giữa linh khí, sẽ đào rỗng trong thiên địa này thiên địa linh bảo, sẽ hái không cuối cùng một gốc linh dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà khi đó, trên man cổ đại lục, ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, lại không võ giả. Sơn thần cười nói, đại nhân, mà lúc kia, trên man cổ đại lục cường giả, tất nhiên sẽ mang theo gia tộc, số lớn di chuyển, vượt qua hư không, đi tìm mặt khác thiên địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, trên man cổ đại lục võ giả, không phải cũng là như thế tới sao? Sơn thần mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Sơn thần. Sơn thần câu nói này, tựa hồ cất giấu huyền cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.